Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 681. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môn chủ Vu Thần Môn tự nhiên không biết Tống Thu đang cáo mượn oai hùng, cho rằng tiểu tử này đã bị dọa choáng váng đang nói lời vô vị, lúc này cười lạnh một tiếng, ta không nên tới sao? Chỉ bằng tiểu tử miệng còn hôi sữa như cầu. Dứt lời, thân ảnh môn chủ Vu Thần Môn gấp rút như gió, vô cùng cường thế, một chưởng đánh tới Tống Thu. Trong lúc tốc độ ánh sáng, đồng tử Tống Thu đột nhiên chấn động, ánh mắt thoáng nhìn thấy Kiều Thương Sinh trưởng lão phía sau cũng nhanh chóng động thủ, lúc này giống to một tiếng, đánh võ. Kỳ môn như pháp lệnh, quỷ phách sau đôi gối, sờ trần sừng sốt, ngẩng đầu nhìn Tống Thu, người này, càng ngày càng không biết xấu hổ á. Môn chủ Vu Thần Môn lúc đầu khí thế hung hung, nghe thấy những lời này của Tống Thu, chợt cảm nhận được phía sau truyền đến một cỗ cảm giác áp bách vô cùng cường đại, trong lòng đột nhiên chấn động, không dám buông lỏng, nhanh chóng xoay người, thấy Kiều Thương Sinh vỗ tay mà đến, thân ảnh môn chủ Vu Thần Môn ở giữa không trung không theo quy tắc xoay mạnh một cái, trở tay vỗ tới. Thình thịch, hai người ở trên tường vây đánh một trường, môn chủ Vu Thần Môn lui về phía sau hai thước, ngẩng đầu kinh hãi nhìn Kiều Thương Sinh. Ngươi là ai? Kiều Thương Sinh cũng không trả lời. Trường phong sắc bén nghênh đón mặt môn chủ Vu Thần Môn đánh tới, thần sắc vô cùng băng lãnh. Thanh danh Vu Thần Môn trong giới võ giả vốn không tốt, Kiều Thương Sinh tận mắt chứng kiến chuyện phát sinh trên người Dương Tiểu Cần, đối với Vu Thần Môn càng thêm thống hận, căn bản không muốn cùng môn chủ Vu Thần Môn có bất kỳ ngôn ngữ trao đổi nào, trực tiếp liền đánh nhau. Môn chủ Vu Thần Môn sớm đã bước vào tiên thiên, thực lực cường đại, sau khi cùng Kiều Thương Sinh đối đầu mười mấy chiêu, môn chủ Vu Thần Môn cảm nhận được, thực lực của đối phương cùng hắn hẳn ia sàn sàn với nhau, giờ phút này trong lòng hơi an định một chút, ít nhất, tình huống so với tưởng tượng của hắn tốt hơn một chút. Quán nhỏ Tinh La quả thật có cường giả trấn thủ, nhưng, cũng không phải là không thể chiến thắng. Trong lúc tâm tư biến động, khuôn mặt Vu môn chủ Thần Môn chợt biến đổi, ánh mắt chợt nhìn về phía quan tâm trận. Trong quan tâm trận, miệng Dương Tiểu Cần mở ra, cổ họng nhúc nhích, rất nhanh, một vật thể màu đen hình viên cầu xuất hiện từ trong miệng Dương Tiểu Cần. Huyễn thần cổ, Tiểu Vô Ưu ở một bên chấn động, ngoài ý muốn nói. Đây là huyễn thần cổ sao? Trong nhận thức của Mạc Vô Ưu cổ là một loại độc vật. Nhưng trước mắt đây chỉ là một vật thể hình cầu màu đen. Khó trách Vu môn chủ Thần Môn không tiếc lấy thân mạo hiểm, thì ra huyễn thần cổ này đã trưởng thành đến mức này. Sở Trần mở miệng giải thích nói, đây là huyễn thần cổ thời kỳ trọn vẹn, đơn giản mà nói, chính là nó đã ăn uống no đủ, trên người kết thành kén, chờ lần sau phá kén mà ra, chỉ sợ huyễn thần cổ này có thể trợ giúp môn chủ Vu Thần Môn bước vào cảnh giới võ đạo tông sư. Giới võ giả, ai không khát vọng trở thành võ đạo tông sư? Huyễn thần cổ màu đen sau khi rời khỏi ký chủ, phảng phất lập tức bừng tỉnh, chợt đọc đậy, bay sang một bên. Nó muốn bỏ chạy, Trương Vận Quốc hô to, trong lòng chấn động dữ dội. Khi huyễn thần cổ đụng phải vùng ranh giới quan tâm trận, sấm sét vang lên. Tiểu ngũ lôi phù, đồng tử Trương Vận Quốc co rụt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rốt cục hiểu được, Sở Trần ở xung quanh quan tâm trận bố trí tiểu ngũ lôi phù, chính là muốn phòng bị huyễn thần cổ chạy trốn. Trong nháy mắt huyễn than co, rời khỏi thân thể Dương Tiểu Cần. Thân thể Dương Tiểu Cần trực tiếp nằm trên mặt đất. Cách chương.